Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Trước oan gia, sau chung nhà. Thưa các bạn, tất cả là do những người kia đã làm hại cô lạc đường. Nhưng mà quên đi, dù sao cô cũng đã quen rồi. Nhưng lại hại cô mất đi nụ hôn đầu, lại còn bị sắc lăn bám lấy. Chuyện này có phải là có một chút thái quá hay không? Nhưng mà cái tên đại sắc lang kia lại là hội trưởng hội học sinh, còn là thiếu chủ hắc đạo, là cực phẩm trong số những cực phẩm, tinh anh trong những tinh anh. Những từ này chỉ dùng để hình danh về một người thôi sao? Quả nhiên là mọi người cũng đã bị lừa. Chẳng qua hắn chỉ là một tên bỉ ổi, không bi bô tập nói, lại thích lấy của quý của hắn để uy hiếp người khác. Không có việc gì lại đi nói lung tung, chỉ có dã thú mới như vậy thôi. Hắn là một con người nhỏ nhen như vậy, nhưng mà cô lại vô ý đắc tội với hắn. Người không biết thì không có tội, nhưng hắn lại muốn cô bồi tội, phải trở thành vợ của hắn. Cô nên làm thế nào đây với một con sói xám đầy nguy hiểm như vậy? Và rồi câu chuyện tình của đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Trước oan gia, sau chung nhà này nhé. Thành Thị Tê là một khu nhà có lịch sử trăm năm, nổi danh từ lâu đời. Sân trường chiếm diện tích lớn, có cơ sở vật chất hoàn thiện đầy đủ về mọi mặt. Cho đến nay, lúc nào trường cũng dựa vào năng lực của học sinh để nhận vào học. Môi trường học tập thoải mái, thành tích luôn đứng đầu kể từ khi mở trường. Tiêu chí luôn là lấy những giáo viên đứng ở vị trí số 1 để giảng dạy. Hội học sinh trong trường càng bị mọi người bàn tán sôi nổi. Không chỉ vậy, hội trưởng hội học sinh hoàn toàn là do học sinh bỏ phiếu lựa chọn. Hơn nữa, các hội trưởng hội học sinh trước kia, sau khi tốt nghiệp, đi vào trong xã hội luôn đứng đầu trong lĩnh vực họ làm. Càng ngày càng nhiều bậc phụ huynh tranh nhau muốn con mình thi vào trường T. Học sinh thi đỗ vào trường T luôn lấy làm vinh dự. Rất nhiều công ty tuyển chọn những thành viên không phải là hội học sinh. Nên trước tình hình thực tế đó, cũng nhiều người đưa con chuyển sang trường T. Ở đây dưới tác dụng tuần hoàn không ngừng, tư cách học sinh không ngừng được đề cao. Trong trường, hội học sinh cạnh tranh càng ngày càng quyết liệt, có thể ở trong trường đánh bại các loại tài giỏi khác để có tài năng đứng đầu hội học sinh. Dĩ nhiên năng lực cũng không tầm thường, sau này muốn thành danh cũng không khó. Vì để cho những học sinh khóa sau có môi trường làm việc thoải mái hơn, không gian phát triển tự do hơn, thành viên khóa trước của hội học sinh đã kết hợp với nhau thành lập một đại bản danh hội học sinh T, khiến cho các thành viên hội học sinh gắn kết với nhau, hàng năm tụ hội lại, cùng với nhà trường ký hiệp nghị. Mảnh đất này chỉ dành cho thành viên hội học sinh nhà trường sử dụng, nhà trường cũng bất đắc dĩ phải đồng ý, nhưng trên danh nghĩa là tự ý chuyển cho bọn họ sử dụng. Tục ngữ nói không có sai, cây to thì đón gió lớn, người may gọi gái thật là sai lầm, đúng là trêu chọc, thật là đố kỵ mà. Mặc dù phần lớn thành viên hội học sinh đều được học sinh sùng bái như là thần tượng, nhưng vẫn có một số các công phục, khiêu khích, trả thù thành viên hội học sinh. Bởi vì đã từng xảy ra cuộc đấu thất bại của học viên, khi họ tập kích bất ngờ thành viên của hội học sinh, hơn nữa còn cố ý muốn làm nổ đại bản doanh của hội học sinh. Nhà trường cấp tốc đàn áp thế lực đó, mang đại bản doanh của hội học sinh liệt vào khu cấm, dù cho thầy trò. Chỉ cần phải là thành viên của học sinh thì đều không được tùy tiện mà đến gần. Cũng khai thác được một số tiền khổng lồ của hội học sinh khi họ đắp đặt hệ thống an ninh và trong ngoài để bảo vệ những tinh anh trong trường an toàn. Dĩ nhiên tất cả những chi phí đều không phải là do thành viên khóa trước của hội học sinh cùng nhau gánh chịu hay sao? À, cậu nhìn xem, có người đang đi tới nơi này. Chẳng lẽ cô ấy không biết hội học sinh là khu cấm sao? Lục Minh nhìn vào màn hình máy, theo dõi, nói với Cảnh Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh chơi máy tính. Hôm nay là ngày khai giảng, luôn có mấy người không có mắt như vậy. Cậu không phải ầm ĩ với tôi làm xong rồi. Đôi mắt của Cảnh Hạo Thiên thủy chung không có rời khỏi màn hình máy tính mà không kiên nhẫn trả lời. Cậu hãy quan sát cô gái đó, nếu đến gần chỗ này thì mau chóng đuổi đi. Như thế cũng không biết, cái đầu trọc như heo kia của cậu thì dùng vào được cái gì chứ? Còn mẹ nó Cảnh Hạo Thiên, cậu muốn ăn đòn có phải không? Lục Minh nổi giận, nhấc chân lên đá, Sản phẩm công nghệ cao không chịu nổi một cú đát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net